cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, khuất nhục đại vương. Thậm chí ngay cả kêu san cùng cauliflower san hợp thể đều thua hết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kefla tan giã cũng tuyên bố thứ sáu vũ trụ chính thức thất bại. Kaba tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Đối Kefla đặt vào kỳ vọng cao Champa càng là sụp đổ như vậy mà nắm đầu. Nha lạc, xem ra chúng ta thứ sáu vũ trụ thật cũng dừng ở đây. Rít rít rít, Champa đại nhân, chờ các người bị thanh trừ hết sau. Sau đó dành thời điểm ta sẽ tưởng niệm ngươi một chút nhóm. Xoa một chút chính mình cũng không tồn. Tại nước mắt, Vado rất là thâm tình, nói. Đáng ghét, ngươi không cần bị thanh trừ hết thật đúng là tốt đây. Vado, nhìn chính ở chỗ này trêu ghẹo chính mình Vado. Champa đố kỵ không dứt nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Champa trong mắt đột nhiên lại nhấp nhoáng một đạo lượng mang. Vado, Đai Xin Can đại nhân không là phụ thân ngươi đại nhân sao? Muốn không ngươi giúp chúng ta đi hối lộ thoáng cái hắn, khiến hắn ân xá chúng ta vũ trụ đi. Tiến tới ba ba này bên tai, Champa như tên trộm nói, xem của bọn hắn xuẩn manh Champa đại nhân. Vado mặt đầy hài hước nụ cười, cái này quả nhiên là đối thân huynh đệ đây. Trước đây không lâu nghe Whis nói Beerus đại nhân bên kia cũng đánh giống vậy chủ ý. Champa đại nhân, ta khuyên người chính là buông tha loại này không thực tế ý tưởng nha. Quyết định muốn thanh trừ vũ trụ là Zeno đại nhân, cũng không phải ta phụ thân đại nhân, cho nên coi như người hối lộ hắn cũng vô dụng, nói không chừng ngược lại còn sẽ phải chịu trừng phạt. Champa cũng là bị buộc gấp vừa nghĩ đến. Loại này chủ ý cùi bắp, lúc này bị Vado vừa nói như thế, cả người nhất thời lại ủ rũ đi xuống. Xong, xong, lần này chúng ta là thực sự xong. Nắm đầu mình, Champa lần hai mặt đầy sụp đổ vẻ mặt. Ha ha ha, thứ sáu vũ trụ, các ngươi cũng không được a. Chờ mọi người cùng nhau bị thanh trừ hết đi. Ha ha ha ha ha. Thứ 9 vũ trụ bên kia thanh âm, chỉ thấy thần Kyoro chính cùng nguy hiểm tam huynh đệ mấy người đứng chung một chỗ ha ha cười. Quái gì, dáng vẻ phi thường cần ăn đòn, bọn họ thứ 9 vũ trụ cũng sớm đã bị loại, cũng nhất định phải bị Zeno đại nhân thanh trừ. Cho nên bây giờ mỗi khi thấy có còn lại vũ trụ bị loại bọn họ liền vô cùng hưng phấn. Ngược lại bọn họ cũng không sống được. Chết đi, mọi người tất cả chết chung đi. Ha ha ha ha ha. Muốn là trước kia Champa đã sớm cùng bọn kia hỗn đản xé trở về. Bất quá bây giờ hắn chính là đã không có tâm tình. Những tên kia muốn cười thì cứ việc cười đi. Hắn hiện tại chỉ muốn một cái người lặng lẽ yên lặng một chút. Nha, lại không nói trên khán đài những chuyện này. Hình ảnh lần hai trở lại trên lôi đài. Nghiền ép Kefla cũng đem kêu cùng Colifla chính thức mà thu là đệ tử mình sau. Dạ thần sách các nàng lần nữa trở lại lúc trụ trên. Cũng đem kêu cùng Colifla cũng ném vào năng lượng lồng giam. Đến đây kết thúc, thứ sáu vũ trụ cũng chính thức bị loại. Cuối cùng còn lại đối thủ cũng chỉ có thứ ba vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ. Bởi vì Kefla trước cuồng oanh lạm tạc. Bị xé rách thành hai nửa lôi đài đều đã trở nên rách rách dưới dưới. Goku các nàng chiến đấu cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá theo Kefla thất bại, trung nữ chiến đấu cũng có thể lần hai tiếp tục. Dầm, vén lên mấy khối to đại phích lịch thép khối vụn. Vô cùng chật vật Son Goku cùng Vegeta từ phế tích trong bò dày. Bối, Vegeta, ngươi không sao chứ? Ha, ha. Ngươi đều không có chuyện, bản đại gia đương nhiên không có việc gì. Kia hai cái thứ sáu vũ trụ Saiyan thật là mạnh a. Hợp thể sau đó vậy mà bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Hừ, nhưng cuối cùng cũng không phải bại bởi cái tên kia. ngươi một lời ta một lời. Son Goku cùng Vegeta đều bình phục mình một chút hô hấp. Mặc dù Kefla cho bọn hắn tạo thành không ít phiền toái, nhưng trình độ nào đó mà nói cũng cứu bọn họ một lần. Trước cùng Goku cùng Vegeta chiến đấu, bọn họ vẫn luôn bị đánh bẹp mắt nhanh liền muốn thua. Chính là bởi vì Kefla lộn một cái cuồng oanh lạm tạc mới để cho bọn họ ngừng chiến đấu. Có một tí cơ hội thở dốc. Lạc, các ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Goku thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Son Goku cùng Vegeta hướng vừa ngắm đi, chỉ thấy Goku cùng Vegeta đang đứng tại không xa một nơi trên đài cao. Chính trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Mặc dù hai nàng cũng nhận được trước Kefla ảnh hưởng, nhưng nhìn đi lên chính là so Son Goku cùng Vegeta rất nhiều. A, tiếp tục cùng chúng ta chiến đấu đi. Goku, Vegeta, chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Các người cũng đừng muốn chạy trốn. Son Goku mặt đầy lẫm nhiên. Vegeta cũng lãnh khốc nói. Còn đánh nữa không? Các người đều không phải chúng ta đối thủ a. Nghiêng đầu nhỏ, Goku có vẻ hơi quấy nhiễu. Mặc dù nàng công nhận Son Goku là cái không tệ đối thủ, nhưng song phương thực lực sai biệt đã hết sức rõ ràng. Tại Son Goku không sử dụng cái kia chiêu Ultra Instinct dưới tình huống căn bản là không thể cùng nàng chống lại, như vậy tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng không có gì hay. Mà còn không chỉ là nàng bên này, Vegeta bên kia cũng giống như vậy. Hắc hắc, xin lỗi a, không chỉ là tự chúng ta, coi như là cho chúng ta vũ trụ chúng ta bây giờ cũng còn không thể buông tha. Mà còn, không tới cuối cùng ai biết kết quả sẽ như thế nào. Son Goku cười nói, trong mắt chỉ có nồng đậm chiến ý, không có chút nào lùi bước. Vậy cũng tốt, đã minh bạch đối phương quyết định. Goku cũng mặt đầy nghiêm túc, khí diễm bùng nổ. Goku cùng Vegeta dẫm đạp bảo dưới chân đài cao, sau đó đồng thời hướng Son Goku cùng Vegeta bắn tới. Cùng này đồng thời, lôi đài bên kia, đáng ghét, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, cái kia nên nữ nhân chết tiệt, tay chân tứ chi đều bị một vòng ánh sáng trói buộc. Cao quý Frieza đại vương lúc này lại là giống như chó giống nhau quỳ rạp dưới đất, mặt đầy bóp méo dữ tợn. Lúc này đại vương nhìn qua thật là thê thảm vô cùng. Toàn thân cao thấp đều là các loại lần lượt thay nhau vết roi. Trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này gặp nhiều ít hắc ám tàn nhẫn đối đãi. Mà còn trừ những kia vết roi bên ngoài, Frieza trên người còn có chừng mấy lần cháy đen dấu vết. Những kia đều là trước kia Kefla cuồng oanh lạm tạc mà lúc bộc phát thương tổn đến hắn. Cũng thật may Kefla lực lượng chủ yếu đều tại công kích dạ thần. Frieza chỉ là bị một chút hơn Popo cùng. Nếu không thì cái kia thân thể có thể hay không chống đỡ đi xuống thật đúng là một vấn đề. Mở ra, điên cuồng bùng nổ năng lượng. Frieza cuối cùng tránh thoát trên tay hai đạo hào quang. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đáng chết Cellulu, đáng chết Android. Chờ ta khôi phục tự do sau ta tuyệt đối muốn nghìn lần vạn lần mà trả thù ngươi. Cho ngươi dở sống dở chết. Trong bụng không ngừng âm ngoan thề lấy. Bất quá ngay tại Frieza chuẩn bị đem trên chân hào quang cũng biết bể lúc, đột nhiên một trận từ xa đến gần tiếng bước chân vang lên. Ta đồ chơi. Ngươi đây là đang làm gì? Toàn thân giật mình một cái. Frieza rậm rãi ngẩng đầu đến. Chỉ thấy Cellulu chính cười híp mắt đang nhìn hắn. Ngươi, ngươi, ngươi đi chết đi cho ta. Frieza mặt đầy hốt hoảng, nhưng là đột nhiên lại thần sắc một nanh. Biết sau khi ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng liền chuẩn bị đập về phía Cellulu. Bất quá còn không đợi hắn ra tay, Cellulu cũng đã một cước đưa hắn dẫm đạp trở về trên đất. Đồ chơi phải có đồ chơi dáng vẻ. Giải, để cho chúng ta tiếp tục trước trò chơi đi. Cái này một lần ngươi ước chừng phải càng càng cố gắng lấy lòng ta a.